Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, tỷ thí kết thúc, thân là ngũ nguyên ngưng phách cảnh người, cũng từ nguyên ngưng phách cảnh Cố Tử Phong giao chiến, nhưng vẫn không có phần ra thắng phụ, điều này làm cho cầu thắng muốn cực mạnh Viên Thiên Thành khó có thể tiếp thu. Vì thế đây, hắn dự định thi triển võ học, một khi võ học thi triển ra, liền đủ để phân biệt ra được thắng phụ. Hắn muốn cho Cố Tử Phong biết, mình không phải là chính là từ nguyên ngưng phách cảnh người, là có thể chiến bại, tức thì liền cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh nhân đủ để vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hắn Viên Thiên Thành, cũng sở hữu vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hơn nữa còn là ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhân, Viên Thiên Thành muốn thi triển võ học, phía dưới mọi người, trông thấy màn này, đều là đồng tử hơi hơi co rút lại, võ học một ngày thi triển ra, không giống linh lực dễ dàng như vậy khống chế, vô cùng có khả năng, sẽ tạo thành không pháp vãn hồi hậu quả, Cố Tử Phong cũng không phải ngồi không. Vậy cũng có hậu thủ thi triển võ học, chỉ sợ cũng thật là ngươi chết ta vong chiến đấu. Vẻ mặt của mọi người từ lúc mới bắt đầu xem náo nhiệt, từ từ biến được ngưng trọng. Mọi người đều biết, võ học là đem một người linh lực tối đại hóa phát huy được, bộc phát ra mạnh mẽ nhất công kích hoặc là phòng ngự. Mà võ học một ngày thi triển, uy thế cực lớn, lại không thể nhận trở về. Đương nhiên, thi triển võ học cũng không nhất định phải là ngươi chết ta sống, nhưng tổng về không bằng đơn thuần sử dụng linh lực tới ân toàn ổn thỏa một ít. Nhất là bên ngoài sàn sàn với nhau hai người, ở không phải sinh tử chiến thời điểm, càng sẽ không người chết. Nhưng này cũng đủ để chứng minh hai người đối với cuộc chiến đấu này thắng phụ đều nhìn cực kỳ trọng yếu, mà một khi tích cực chiến đấu thời gian, sợ rằng không dễ dàng thu tay lại a. Tại chỗ mỗi bên châu thiên tài cũng có thể nghĩ ra được nơi đây, cái kia phía trên hai gã hoàng thất người tự nhiên cũng là hội nghị tới đây, ngăn lại bọn họ đi. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, hoàng thất người tự nhiên không muốn nhìn thấy hai gã xuất sắc thiên tài tiến hành vô tình chém giết, chính là phất tay một cái, hướng về phía Viên đạo tử nói đạo. Viên đạo tử hơi sững sờ, hắn nhìn thấy Viên Thiên Thành thi triển võ học về sau, liền tâm lý nảy sinh ác độc, hy vọng chính mình nhi tử có thể tru diệt cái kia Cố Tử Phong. Lại không nghĩ tới, hoàng thất người dĩ nhiên để cho mình ngăn lại hai người chiến đấu. Điều này làm cho Viên đạo tử tâm lý khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Hoàng thất người lên tiếng, hắn không có cự tuyệt quyền lực. Tất cả dừng tay cho ta. Tâm lý không cam về không cam, nhưng Viên đạo tử hay là tức trầm đan điền, chợt phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ giống giận tiếng. Cái này một giọng nói, tựa như tiếng sấm một dạng, ầm ầm ở Cố Tử Phong cùng với Viên Thiên Thành bên tai vang vọng dựng lên. Hai màng nhĩ của người ta đều là chợt một hồi đau đớn. Chợt, Viên Thiên Thành mới vừa dựng dụng ra tới võ học, ở vừa hô phía dưới, trực tiếp thu nhập thân thể bên trong, cả người chợt run rẩy một cái, theo bản năng che lỗ tai của mình, mà hắn Cố Tử Phong cũng là bưng lỗ tai của mình, thân ảnh còn không nhịn được trên không trung lui lại một đoạn. Siêu, thân ảnh lui lại, còn chưa ngừng, Cố Tử Phong chính là phi lướt mà xuống, vững vàng, rơi trên mặt đất bên trên. Hắn biết, lần tỉ thí này, ở phía trên nhân nhúng tay về sau, liền đã không pháp tiếp tục nữa. Biểu tình hơi có chút tiếc nuối. Siêu siêu, thiên không bên trên, Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng thân ảnh cũng đều là phi lướt mà xuống, Viên Thiên Thành thực lực như thế nào? Lý Trường Ca nhẹ giọng hỏi. Đẹp lại con ngươi xinh đẹp, nhiều hứng thú nhìn Viên Thiên Thành. Hắn chính là biết, Cố Tử Phong sớm muốn cùng đối phương nhất quyết cao thấp. Chỉ là linh lực, ta không bằng hắn, cảnh giới của hắn cao hơn ta ra một bậc. Cũng chính là ta gần nhất gần sát đột phá, thực lực cùng với càng phát tiếp cận, mới không có chiến bại. Nếu không, trong vòng ba chiêu, ta tất bại. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Cố Tử Phong nhẹ giọng nói. Bất quá, nếu như thi triển thủ đoạn hoặc võ học, ta có tự tin cùng đánh một trận, thắng thua, không tốt nói, không có thi triển võ học cùng đặc thù thủ đoạn. Đối với cái này chút thiên tài mà nói, liền cũng không tính là thủ đoạn ra hết. Đàm luận luận chiến đấu lực nói, không có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo. Bất quá, theo Cố Tử Phong trong miệng, cũng có thể nghe được. Viên Thiên Thành thực lực, rất mạnh, siêu. Cùng này đồng thời, Viên Thiên Thành thân ảnh, cũng là từ không trung phi lướt xuống. Đứng trên mặt đất bên trên về sau, còn nhìn chòng chọc vào Cố Tử Phong. Ánh mắt bên trong hung quang chớp động. Ở Viên Thiên Thành tâm lý, ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, lại một cái đại địch, Cố Tử Phong. Hai người kia đều là hắn nhất định phải diệt trừ người. Hai người các ngươi còn thể thống gì? Viên đạo tử đứng ở phía trên, có một khí thế không giận mà uy, hướng về phía hai người trầm nói rằng, đã tới cái chỗ này, dĩ nhiên còn muốn tiến hành chiến đấu, chẳng lẽ là không đem ta cùng với hai vị đại nhân để vào mắt? Viên thành chủ không cần nổi giận, cái kia hoàng thất người chung, một người trong đó nụ cười nhạt nhòa nói, tỷ thí còn đang tiến hành lúc, hai vị tiểu bối tiến hành một phen chiến đấu cũng là tình hữu khả nguyên. Không cần nổi giận, một người khác cũng là chậm, rãi nói. Hai người chúng ta đều quan sát một phen. Khuyển tử thực lực, tựa hồ càng tốt hơn. Ở này liền chúc mừng Viên thành chủ, hai vị hoàng thất người. Nhất ngôn nhất ngữ, chính là đem chuyện này tình đè xuống phía dưới. Viên đạo tử nghe được hai người khen mình nhi tử, tâm lý vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn khiêm tốn, nói, nơi nào, làm cho hai vị đại nhân chê cười, nói xong chi câu về sau. Viên đạo tử ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, đã là vào buổi trưa, Viên Thiên Thành cùng Cố Tử Phong chiến đấu, tiến hành thời gian không ngắn, khoảng cách chính ngọ cũng càng phát tiếp cận. Hai vị đại nhân, ta xem, hiện tại cũng không có ai tiếp tục đi tới nơi này. Ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tuyên bố lần này bài danh. Ánh mắt ở phía dưới quét nhìn một vòng, không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Viên đạo tử tâm lý mừng thầm, mặt ngoài trên bất động thanh sắc hướng về phía hai vị hoàng thất người nói đạo. Hai người ở này cũng chờ thời gian một tháng, hiện tại gần sắp tỉ thí kết thúc. Viên đạo tử tự thân mở miệng, tự nhiên sẽ cho đối phương mặt mũi, liền cười nói, Viên thành chủ quyết định đi, phía sau chắc là không có ai qua đây, đa tạ hai vị đại nhân. Viên đạo tử hướng về phía hai người chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, hơi hơi xoay người, ngắm xuống phía dưới mỗi bên châu thiên tài. Chư vị, này thì đã gần kề gần chính ngọ, tỉ thí cũng chính là tuyên bố kết thúc. Mời các vị đem chính mình nội đan đều nhất nhất giao cho trong tay của ta, tới tiến hành bài danh. Lang lảnh thanh âm theo viên đạo tử trong miệng truyền tới, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ tai. Kết thúc. Khoảng cách chính ngọ còn có một đoạn thời gian a, hiện tại xem ra đích thật là không có ai đến. Kết thúc liền kết thúc đi. Mọi người nghe được viên đạo tử lời nói đều là lăng lăng, chợt cũng đều không xem trọng cười cười. Chỉ bất quá, có một số người, tắc thì là ánh mắt ở đoàn người bên trong tảo động, phát hiện một ít dị dạng. Lộc Vũ không có ở, a có người nhẹ giọng nói đạo. Nếu như thiếu cái khác người, những thứ này người có thể còn sẽ không chú ý tới. Nhưng Lộc Vũ bất đồng, Lộc Vũ tự ngay từ đầu, liền nhanh chóng trở thành mỗi bên châu thiên tài trong nhân vật nổi danh. Mọi người tự nhiên đối với hắn tương đối quan tâm, nhưng là bây giờ, tỷ thí đều kết thúc, thế nào còn không có xuất hiện, hết chương.